Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1233, phá vây chiến lược. Phi Yến ngoài thành, linh giới bên trong lần đầu xuất hiện một trận quy mô to lớn công thành chiến đấu. Lần này chiến đấu không còn là Bá Thiên Thành lần kia. Tam đại liên minh vây công thành trống không chiến đấu, mà là chân chính thiết huyết đối kháng. Nội thành thủ quân gần 100.000 người chơi quy mô. Từ mưa gió Yến Quy Lai cùng tam đại liên minh hai phe người chơi liên thủ phòng ngự. Mà ngoài thành vây thành người chơi chí ít không thua kém 500.000 người. Cơ hồ là Kiếm Vũ Thương Khung cùng Lãnh Nguyệt Các. Cái này hai đại hỗn độn trận doanh siêu cấp tông môn toàn bộ thực lực tổng cộng. Cho nên nói, cái này là linh giới mở phục đến bây giờ. Lần thứ nhất xuất hiện quy mô lớn nhất lãnh địa công phòng chiến. Hơn nữa còn là hai đại trận doanh người chơi ở giữa lần đầu đối kháng chính diện. Mà tại Phượng Ngô Sơn Mạch Thiên Mệnh trận doanh cửa thông đạo bên ngoài. Hẹp dài trong sơn cốc, Lý Minh còn đang đợi phía trước tin tức. Minh ca, đã giải quyết, những tông môn này quân đoàn trưởng đều nguyện ý tạm thời nghe theo ta chỉ huy. Ta đã đem phá vây chiến thuật tình huống cụ thể cáo chi những thứ này quân đoàn trưởng. Phạm Hoa, thanh âm rốt cục tại tông môn hạch tâm trong kênh nói chuyện vang lên. Ta đều nhanh gấp chết, ngươi rốt cục có tin tức, từ giờ trở đi, ngươi cùng ngươi 500 huynh đệ toàn bộ nhìn chằm chằm hòm thư. Chúng ta lập tức cho các ngươi truyền vào tư nguyên, lần này có thể hay không đột phá đối phương thiết dũng trận. Thì xem các ngươi, Lý Minh thở dài ra một hơi, hưng phấn nói ra, yên tâm đi Minh ca, ta làm việc cái gì thời điểm để ngươi thất vọng qua. Phạm Hoa cười đùa tí tưởng nói ra, được, hoàn thành chuyện này rồi nói sau, Vô Song còn không có tin tức, chúng ta nhất định phải nắm chặt hành động, Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Phạm Hoa tranh thủ thời gian bắt chuyện bên cạnh mình hơn 500 thích khách người chơi, để mỗi người đều mở ra hòm thư, chuẩn bị mức độ lớn nhất tiếp nhận vật tư trợ giúp. Một đám quân đoàn trưởng thì vây quanh ở Phạm Hoa cùng cái này đám thích khách các người chơi bên. Người, trốn ở mảnh này trong u ám rừng rậm khu vực, bọn họ dĩ nhiên minh bạch hiện tại tình huống. Địch nhân uy hiếp bọn họ, nhưng là lại lật lọng. Không chờ bọn hắn rời đi Phượng Ngô Sơn Mạch liền ngang nhiên khởi xướng đánh bất ngờ. Trọng yếu nhất là... Vừa mới Phạm Hoa đã nói ra bọn họ bị uy hiếp chân tướng sự tình. Để mỗi cái quân đoàn trưởng đều dị thường im lặng, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, địch nhân uy hiếp hiện tại chỉ là uy hiếp, trên thực chất đối bọn hắn đã không có bao lớn lực khống chế. Cho nên bọn họ dứt khoát không thèm đếm xỉa, nếu như loại tình huống này còn không triển khai phản kích, thuộc hạ các huynh đệ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc kệ là vì chính mình danh dự vẫn là địa vị, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận Phạm Hoa yêu cầu, tạm thời vô điều kiện tiếp nhận Tam Đại Liên Minh chỉ huy. Bắt đầu, Lý Minh kết thúc cùng Phạm Hoa đối thoại, lập tức hạ lệnh, lập tức gửi đi vật tư. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh, lúc này thời điểm. Từng đám tam đại liên minh các người chơi không ngừng theo trong thủy động bò ra ngoài. Hướng ra sơn động sau trong nháy mắt mở ra bao khỏa. Đem tất cả tư nguyên nghiêng đổ tại trong hạp cốc. Trong nháy mắt biến thành mấy cái đống lớn đạo cụ. Sau đó bọn họ cùng tất cả người chơi cùng nhau mở ra hòm thư hệ thống. Đem những vật tư này trực tiếp gửi đi cho Phạm Hoa cùng cái kia 500 tên người chơi. Các người chơi hòm thư tuy nhiên có thể cung cấp rất nhiều vật tư phát ra. Nhưng hệ thống quy định, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể gửi đi cùng tiếp nhận 10 phong trong thời hạn. Cho nên cũng không phải là không hạn chế tùy ý bưu kiện truyền tống. Bọn họ vội vàng đem từng tổ lôi hỏa đạn gửi đi cho Phạm Hoa cùng các người chơi. Đợi đến 10 phong bưu kiện phát đầy, liền đem tư nguyên trồng chất tại trong hạp cốc, sau đó tiếp tục ra ngoài chuyển vận tư nguyên. Đinh đinh đinh, trong rừng rậm, Phạm Hoa cùng hơn 500 thích khách người chơi không ngừng tiếp nhận bưu kiện. Hơn 500 người chính là hơn 5.000 phong bưu kiện, mà mỗi một phong bưu kiện có thể thu lấy tổ 5 đạo cụ. Đây cũng là 99 nhân với tổ 5 lôi hỏa đạn số lượng, mà 10 phong bưu kiện số lượng liền có thể nghĩ, một cái người chơi xác nhận 10 phong bưu kiện về sau, liền nắm giữ 4.950 mai lôi hỏa đạn. Hơn 500 người chính là hơn 250 vạn lôi hỏa đạn số lượng. Bất quá Tam Đại Liên Minh cũng không có nhiều như vậy lôi hỏa đạn. Gửi đi 500.000 mai lôi hỏa đạn, cùng một số trung cấp cơ quan vũ khí linh kiện về sau, bưu kiện liền đình chỉ truyền vào. Hoa tử, áp đặt hòm lôi hỏa đạn đều cho ngươi. Trả lại cho các ngươi phân phối 20 khung cỡ trung xuyên thấu nỏ cùng trọn vẹn 50 bó chuyên dụng. Đầu mũi tên, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ thì nhìn ngươi. Lý Minh nói ra, tốt Minh ta, có những vật tư này, ta còn không thể xông ra trùng vây lời nói. Ta tự nguyện xuống trước đi làm một tên phân đoàn trưởng. Phạm Hoa lòng tin tràn đầy nói ra, tranh thủ thời gian phân phối vật tư. Sau 10 phút ta chờ các ngươi phá vây tin tức, nhớ kỹ, xông ra rừng rậm về sau, tận lực hướng Phượng Ngô Sơn mạch phương Bắc đột phá. Trong chúng ta bên ngoài hô ứng, một lần hành động tách ra địch nhân vây quanh. Lý Minh nói ra, 10 phút đồng hồ, ta nhớ kỹ, chờ ta tin tức tốt. Phạm Hoa gật đầu nói, tất cả mọi người chuẩn bị, sau 10 phút. Một khi bên ngoài hoa tử dẫn người bắt đầu trùng kích, phía trước quân đoàn lập tức vọt tới trước, tới gần phạm vi công kích về sau, dùng lôi hỏa đạn tách ra bọn họ. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, quan chỉ huy chỉnh tề đáp trả, bắt đầu khẩn trương bố trí. Phía trước hải đái cùng tâm tình mỹ nữ hai vị MT thống lĩnh, chính thống đẹp trai lấy Tam Đại Liên Minh tinh nhuệ nhất mấy ngàn thuẫn chiến quân đoàn trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Mỗi người bọn họ đều hưởng thụ lấy trong liên minh tốt nhất trang bị cùng đãi ngộ. Hiện tại chính là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ thời khắc. Thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài canh giữ ở miệng hẻm núi, tùy thì chỉ chuẩn bị lao ra. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Chư xuất lính cận chiến quân đoàn liền chờ đợi tại thuẫn chiến sĩ. Nhóm phía sau, mỗi người bọn họ vũ khí đều treo ở bên hông hoặc vác tại sau lưng. Trong tay tất cả đều cầm lấy một cái ống pháo như sắt ống chống đỡ. Tất cả đạn đồ đá đều chuẩn bị hoàn tất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong hạp cốc tụ tập lấy lít nha lít nhít người chơi bóng người. Nhưng bây giờ lại không ai nói chuyện, kênh công cộng an tĩnh dị thường, giống như chết yên tĩnh, biểu thị một trận phong bão sắp cuốn tới. Trong rừng rậm, Phạm Hoa mang theo thủ hạ hơn 500 người chơi, đã đem hơn 50 vạn mai lôi hỏa đạn phân phối cho tất cả quân đoàn trưởng. Lại từ bọn họ tiến hành phân phối, cam đoan trong rừng rậm bị vây nhốt người chơi không nhân thủ phía trên chí ít có 3 khỏa lôi hỏa đạn. Trong khoảng thời gian này, Phạm Hoa có thể là vô cùng bận rộn. Hắn vì để mỗi người minh bạch lôi hỏa đạn phương pháp sử dụng cùng thời cơ, cùng phá vây lộ tuyến các loại tình huống, đã nói miệng đắng lưỡi khô, mới rốt cục để đại đa số các người chơi minh bạch lần này an bài chiến lược sở hữu tình huống. Sau cùng tinh giản nói một lần, còn có 3 phút đồng hồ, đến lúc đó chúng ta dựa theo tầng thứ hướng về phía trước đánh bất ngờ. Phía trước hai vị quân đoàn trưởng mang lĩnh huynh đệ các ngươi, chỉ cần thấy được bên ngoài địch nhân thì điên cuồng xông đi lên. Mỗi người phát ra 2 khỏa lôi hỏa đạn sau lập tức lùi lại. Sau đó người sau lưng lại đến đi cho 2 người bọn hắn khỏa, đem bọn hắn vòng vây nổ tan, sau đó cùng một chỗ cùng ta vọt tới trước. Phạm Hoa khẩn trương lặp lại lần nữa nói, minh bạch huynh đệ, chúng ta nhiệm vụ cùng kế hoạch đều đã có thể gánh vác. Quân đoàn trưởng ha ha cười nói, đây không phải nói đùa, nếu như các ngươi ai dám kéo ta lui lại, bọn họ uy hiếp các ngươi những cái kia tay cầm, ta thì cho hắn trực tiếp tuôn ra đến. Phạm Hoa lạnh lùng nói ra, minh bạch. Quân đoàn trưởng từng cái sắc mặt khó chịu, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn cùng kêu lên hồi đáp. Thanh âm cũng lộ ra phá lệ to, hiện lại xuất phát, dựa theo trận hình tới. Phạm Hoa vung tay lên nói ra, ầm ầm, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Những thứ này quân đoàn dựa theo bố trí, từng cái dẫn theo thuộc hạ người chơi. Vậy mà đâu vào đấy bắt đầu hướng về phía trước chỉnh tề đẩy mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.